Chào mừng chư vị đã hỗ trợ lại với kênh độc truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì trước khi vào ngày tập mới, Vô Hiệp xin nhắc sơ lại tập trước nha. Ở tập trước thì Ninh Khuyết vẫn còn ở trong hang núi. Mấy ngày sau thì bảy sư huynh của Ninh Khuyết cùng nhau lên thăm, rồi sửa sang lại liệu cỏ cho rộng rãi, thoáng mát hơn. Rồi cho đến ngày thứ 21 thì Dương Liêm sư tỷ dẫn theo Đường Tiểu Đường lên thăm Ninh Khuyết. Lúc này thì Ninh Khuyết mới biết là Đường Tiểu Đường đã nhận Dương Liêm sư tỷ làm sư phụ và phải kêu Ninh Khuyết là sư thúc. Sau khi từ núi trở về, Đường Tiểu Đường quan kêu tên Ninh Khuyết nên bị Dương Liêm phạt phải nhảy thác nước. Thì nội dung tiếp theo như thế nào, mời chư vị đạo hữu tiếp tục theo dõi tập 95 của bộ truyện Tướng Giả, tác giả Miêu Nị nhé. Chư vị cũng đừng quên hãy ủng hộ cho kênh bằng cách là nhấp đăng ký kênh, rồi like share kênh, rồi bình luận những cảm xúc của chư vị ở dưới video nha. Cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nhé. Lúc bấy giờ Dư Liêm xoay người lại nói: "Biết rõ đánh cờ đá không phải đối thủ của Tang Tang, lại là cứ đánh thì thua, không chịu nhận thua, cho đến liên tục thua 129 ván, nhìn như dũng khí đáng khen, trên thực tế lại là ngu xuẩn không chịu nổi. Nếu người luôn đầu óc dễ dàng nóng lên như vậy, lại dựa vào cái gì vượt qua Diệp Hồng Ngư?" Đường Tử Đường quật cường nói: "Cho dù là ngu xuẩn cũng không thể nhận thua, nếu cứ như vậy đánh mãi nó không chừng khi nào con thật có thể thắng một ván." Dư Liêm bình tĩnh nói: "Ta biết ngươi không có khả năng bỏ lời tính tình này, cho nên ta cũng không chuẩn bị sửa đúng một điểm này. Ngươi đã kiên trì dũng khí là thứ quan trọng nhất trên đời, như vậy sau này ta sẽ tận khả năng rèn luyện ổn định dũng khí của ngươi. Cho ngươi đi nhảy thác nước đó là một điểm trong đó, ngươi sợ rồi sao?" Đây là phép khích tướng đơn giản nhất, Đường Tiểu Đường đương nhiên nghe hiểu. Nhưng cho dù biết rõ điểm ấy, nàng vẫn không thể khống chế cảm xúc của mình, quật cường hướng phía thác nước bên kia đi đến. Nhìn từ trên một điểm này, giống như Ninh Khuyết cảm khái, Dư Liêm đại khái thực sự là vị sư phụ rất tốt, nàng hiểu biết tính cách đệ tử mình, hơn nữa có thể dùng thỏa đáng. "Từ trên thác nước nhảy xuống đơn giản, chúng ta đều biết nàng từ nhỏ tu hành công pháp ma tông, cho dù nhịn chịu chút thương cũng sẽ không trí mạng. Nhưng vách núi trơn ướt như vậy, muốn leo lên thì khó khăn. Huống chi sư tỷ muốn nàng từ trong thác nước leo lên, ngươi là chưa nhìn thấy thác nước đó lớn bao nhiêu đâu, rêu xanh trên tảng đá trong nước trơn bao nhiêu. Tiểu cô nương đó nhảy suốt một đêm, leo suốt một đêm, ngã mặt mũi bầm dập hết trơn. Trên người khắp nơi đều là vết thương nhẹ, nhìn thật thảm đó. Tiểu diện của nhị sư quân không phải cách khu thác nước đó gần sao? Hắn là đưa ra ý kiến phản đối trước hết, cho rằng dạy học sinh như vậy thật sự là quỷ người, không biết mỏi mệt mà. Cuối cùng liền ngay cả đại sư huynh cũng đứng ra thay Đường Tiểu Đường cầu tình. Nhưng người đoán thế nào, sư tỷ nàng vậy mà ngay cả mặt mũi hai vị sư huynh cũng không cho. Nàng bây giờ vẫn còn đang nhảy kìa. Lại nói tiểu cô nương này thật đúng là con ngu đến cực điểm mà, quật cường đến cực điểm luôn. Lúc từ trong thác nước ngã xuống không rên một tiếng, cũng không chịu cầu tình xin khoan dung, giống như là giỏi với sư tỷ. Người hỏi nàng nhảy bao nhiêu lần rồi. Lúc đó ta đến đã là đêm khuya, lúc trước không biết nàng nhảy bao nhiêu lần rồi. Nhưng chỉ ta thấy nàng đã nhảy 30 mấy lần, tính lại hẳn là sắp 60 lần rồi. Nhưng cách sư tỷ yêu cầu còn kém một nửa. 129 lần, cho dù thực để nàng hoàn thành, chỉ sợ người cũng phải phế đi rồi. Thật không biết sư tỷ đến cùng đang nghĩ cái gì nữa. Một nữ tử bình thường nhìn văn tĩnh dịu dàng như thế, sau khi thu nữ đệ tử liền trở nên đáng sợ như thế chứ. Người nói phương diện này có phải cất giấu vấn đề cảm xúc gì hay không?" Ninh Khuyết bị nhốt trong hang ngày thứ 22, theo phu tử an bài, Trần Bì Bì đi lên tuyệt bích sườn dốc, đến giảng giải thư viện bất ý khí cho hắn. Nhưng rất rõ ràng, tên mập này hôm nay không có bất cứ tâm tình truyền đạo, thụ nghiệp giải thích nghi hoặc gì. Ngồi ở ngoài hang, dùng sức vùng cánh tay, phun nước miếng. Đối với chuyện thư viện Hậu Sơn từ hôm qua đến sáng sớm phát sinh này, biểu đạt phản đối cùng phẫn nộ kịch liệt đau đớn nhất. Nghe một lúc lâu, Ninh Khuyết đại khái hiểu ra đã xảy ra chuyện gì. Nghĩ Đường Tiểu Đường tiểu cô nương này, chỉ bởi vì không gọi mình tiểu sư thúc, liền rơi xuống kết cục bi thảm như thế, không khỏi có chút lo sợ. Hắn đã sớm phát hiện trạng thái tinh thần của Trần Bì Bì hôm nay có chút vấn đề, nhíu mày hỏi: "Dựa theo thời điểm sớm nhất, ngươi cảnh cáo ta ngữ khí nói chuyện, ta vốn tưởng rằng ngươi hận không thể toàn bộ dư nghiệt ma tông chết đi, sao hôm nay nghe ngươi nói chuyện, cảm giác giống như không phải như vậy?" Trần Bì Bì giật mình xấu hổ nói: "À, nàng bây giờ đã vào thư viện rồi, bái ở môn hạ tam sư tỷ. Đó là đệ tử thư viện chúng ta, là sư điệt nữ của chúng ta rồi, cùng ma tông lại có quan hệ sao? Nếu dựa theo như vậy mà nói, ta bây giờ tự như càng nên đem ngươi diệt trước." Ninh Khuyết cười lạnh nói: có bản lĩnh người tiến vào. Trần Quyền Bì trơ trẽn nói, có bản lĩnh người đi ra. Tang Tang bưng khay trà đi đến trước hang, cầm mặt đặt hai chén trà xuống, sau đó phân biệt nhìn hai người một cái. Hai người có chút xấu hổ, cầm lấy chén trà, trầm mặt không nói. Tang Tang lắc lắc đầu nói, tốt nhất đổi từ chút. Sau đó nàng do dự một lát, nhìn phía Ninh Khuyết trong hang nói, ta muốn đi thăm cô ấy. Ninh Khuyết biết nàng muốn đi thăm Đường Tiểu Đường nói, đã là bạn, đương nhiên nên đi. Sau khi Tang Tang rời đi, Trần Bì Bì bỗng nhiên mở miệng hỏi, người ở trên Quan Nguyên đã từng gặp Đường Tiểu Đường, người nói tiểu cô nương này sao quật cường như vậy chứ? Ninh Khuyết bắt đầu kể ấn tượng của mình đối với Đường Tiểu Đường. Trần Bì Bì bưng chén trà vô tư vô vị uống, nhớ tới cửa Nam Thành Trường An, thấy tiểu cô nương ngực toái đại thạch kia, trầm mặc không nói thời gian dài. Sau đó hắn nhìn thấy phía mây trắng giữa tuyệt bích, nhíu mày đau khổ suy tư một lát, sau đó nói, đã là người của Ma Tông sao có thể đáng yêu như vậy. Ninh Khuyết xưa này không có khái niệm gì ma đạo, không thể cùng tồn tại. Sau khi bản thân nhập ma, đối với loại cái nhìn này tự nhiên càng thêm phản cảm đến cực điểm. Nhìn hắn trào phúng nói, đạo sĩ Diệp Hồng Ngư chính là kiều nữ của Hạo Thiên Đạo Môn, vậy vì sao ở trong mắt người ta cô ta lại là đáng sợ như vậy? Trần Bì Bì thì thào nói, có đạo lý ha. Ninh Khuyết nhìn trên khuôn mặt tròn thất thần của hắn, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, do dự một lát sau đó dò hỏi, ngươi từ đêm hôm qua luôn nhìn Đường Tiểu Đường nhảy thác nước, nhìn đến sáng sớm hả? Trần Bì Bì gật gật đầu. Ninh Khuyết hít ngược một ngụm khí lạnh nói, tuy tiểu cô nương này quả thật có một mái tóc dài đen nhánh, hơn nữa có thể bất phân thắng bại cùng Diệp Hồng Ngư, cường đại không nói nổi. Trừ có huynh trưởng quá mức cường đại, các phương diện đều phù hợp ngươi tưởng tượng đối với bạn lữ hoàng mỹ đó. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi nha, nàng chính là thiếu nữ Ma Tông, đổi lại lúc Ma Tông toàn uy, thậm chí không hề nghi ngờ, có thể đi làm Ma Tông thánh nữ, mà ngươi lại là thiếu gia bảo bối của Hạo Thiên Đạo Môn, cái gọi là ma đạo không thể cùng tồn tại, thư diện còn có thể đứng giữa, ngươi đứng như thế nào? Tâm thần Trần Bị Bị lúc này có chút hoảng hốt, cũng chưa hoàn toàn nghe rõ đoạn lời này, theo bản năng cười nhạo đáp lại nói, lúc trước ai còn cười nhạo ta quan niệm chính ma một nát chứ? Ninh Khuyết thở dài nói, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, nàng bây giờ so với chúng ta thấp hơn một lứa, ngươi là thập nhị sư thúc của nàng, cái này có thể được sao, sư phụ có thể đáp ứng sao? Trần Bị Bị rốt cuộc nghe hiểu Ninh Khuyết đang nói cái gì, thân hình mập mập giống như viên cá co giãn mười phần, vù một tiếng từ mặt đất bắn lên, vẻ mặt đỏ bừng chỉ vào Ninh Khuyết trong hang, chửi ầm lên nói, thưởng thức, ngươi hiểu cái gì gọi là thưởng thức không, ngươi trong đầu người này sao toàn những thứ dơ bẩn vậy chứ? Ninh Khuyết nói, từ xấu hổ chuyển thành giận dữ không thể thuyết phục đối thủ đâu, chỉ có thể bại lộ cảm xúc chân thật của mình. Trần Bì Bì đau lòng vội nói, tiểu cô nương đó mới 14, 15 tuổi, ngươi có thể không cần cầm thú như vậy hay không chứ? Ninh Khuyết cười lạnh nói, ta thấy ngươi là không bằng cầm thú đó. Trần Bì Bì bỗng nhiên nghĩ đến một việc, cực kỳ khinh bỉ nhìn hắn nói, ha, ngươi cho rằng trên đời ai cũng như ngươi, có thể cầm thú đến xuống ta với tiểu thị nữ nhà mình. Chuyện khác Ninh Khuyết có thể nhìn, chuyện này không thể nhìn, hắn trống lớn, tên mập chết tiệt, nếu không phải ta ra không được, xem ta hôm nay thu thập ngươi như thế nào. Trần Bì Bì cười lạnh nói, có bản lĩnh ngươi đi ra. Ninh Khuyết tức giận nói, có bản lĩnh ngươi tiến vào. Đột nhiên hai người đồng thời câm miệng, mang theo vẻ mặt khiếp sợ hướng bên sườn dốc. Bọn họ phi thường lo lắng Tang Tang lúc này bỗng nhiên trở về, lại nghe được đoạn đối thoại ngây thơ đến cực điểm này. Hai người xấu hổ nhìn nhau một cái, phất phất tay tỏ vẻ không để ý. Chúng ta vừa rồi đổi từ rồi hả? Đổi rồi, từ tiến vào đi ra, đổi thành cầm thú cũng không bằng cầm thú. Tiểu thị nữ kia của ngươi hẳn là sẽ không cười nhạo chúng ta nữa. Cái đó phải xem nàng có nghe được hay không. Tam sư tỷ đến tụt cùng là người như thế nào? Ngươi hỏi ta? Chẳng lẽ là ta đang hỏi thương thiên, hỏi đại địa? Ngươi muốn hỏi cái gì? Tam sư tỷ năm đó vào thư viện như thế nào? Năm đó ta thành tích nổi trội xuất sắc, lấy 6 môn bản thượng, lúc trực tiếp được sư phụ triệu vào thư viện tầng lầu 2, tam sư tỷ đã là tam sư tỷ của mọi người, ta nào biết nàng là vào thư viện như thế nào? Có thể hay không, không cần mỗi lần giảng đến lịch sử thư viện, ngươi đều cần phải đem sự tích quan quy của mình lấy ra nói một lần, ta thật sự là có chút nghe chán rồi. Nhưng ta quả thật là 6 môn bản thượng mà, nhiều năm qua như vậy, ai từng thi được? Nhớ lúc người thi vào thư viện có 2 môn hình như là trực tiếp bỏ thi, cầm tờ giấy trắng. Ha, coi như ta chưa hỏi đi. Ninh Khuyết cùng Trần Bì Bì ngồi ở trong hang ngoài hang,

đang tu hành võ phù nhiều mặt, ít nhất cần bế quan 3 tháng. Nếu hắn có thể chịu mùi phân ngựa ở bãi cỏ, bánh xe mang theo tro bụi cùng nhiệt độ thấp ban đêm, như vậy muốn chờ bao lâu thì cứ chờ bấy lâu, đợi đến hoa nở ta cũng không để ý. Liễu Diệc Thanh là người trẻ tuổi trầm mặc mà ôn hòa. Trầm mặc cùng ôn hòa không đại biểu hắn không kiêu ngạo, chỉ là hắn đem kiêu ngạo giấu ở dưới bề ngoài trầm mặc ôn hòa rất tốt. Giống như những năm trước, hắn nghe theo mệnh lệnh của đại sư huynh rời khỏi nhà cũ họ Liễu, mai danh ẩn tích gia nhập kiếm cát. Vô luận là đồng môn kiếm cát lạnh lùng, thậm chí toát ra địch ý như thế nào, hắn luôn ôn hòa. Bởi vì đại sư huynh của hắn là kiếm thánh Liễu Bạch, hắn có đủ tư cách kiêu ngạo. Như vậy hắn liền không cần phải đem phần kiêu ngạo này bày ra cho những đệ tử kia trong kiếm cát biết. Nhưng khi đối mặt tòa thư viện Nam Thành Trường An này, hắn trầm mặt ôn hòa liền có thêm rất nhiều ý tứ chân thành, bởi vì hắn rất rõ ràng mình chưa có tư cách kiêu ngạo ở nơi này. Bởi vì tôn kính đối với thư viện, hắn lựa chọn vị trí tĩnh tọa rời xa cửa chính thư viện, mà là cửa hông khá hẻo lánh thông về hậu sơn. Trần Bì Bì ở trong hang kể rõ cái gọi là sỉ nhục của thư viện với Ninh Khuyết, tự nhiên có chút khuếch đại. Chẳng qua là một gã kiếm sư nam tấn tới cửa thư viện khiêu chiến, hơn nữa tĩnh tọa chờ đợi người nào đó phá quan, vẫn dẫn phát rất nhiều nghị luận trên đời, hấp dẫn ánh mắt rất nhiều người. Thời gian sáng sớm đầu xuân, gió sớm vẫn mang theo cảm giác mát. Liễu Diệc Thanh chậm rãi mở mắt, từ trong trạng thái minh tưởng tỉnh lại, bình tĩnh nhìn phía quần chúng quanh mình, vẻ mặt phức tạp vây xem. Người vây xem vị đại kiếm sư năm tấn này đại bộ phận là đệ tử thư viện tiền viện, nhưng theo thời gian hắn ngồi ở cửa thư viện ngày càng dài, tin tức truyền tới trong thành Trường An dẫn ra lòng hiếu kỳ của càng nhiều người. Trong thành một ít quần chúng lắm chuyện lại kết bạn mà đến, muốn nhìn một chút hắn đến tột cùng bộ dáng thế nào. Cửa hông kẹt một tiếng đẩy ra, Hoàng Hạc giáo sư đi ra, đứng ở cạnh bồ đoàn, ngẩng đầu nhìn sắc trời có chút âm trầm, bỗng nhiên thở dài một tiếng nói: "Ai, xem ở trên mặt mũi huynh trưởng ngươi, ta mời ngươi vào thư viện, ngươi lại không vào, nay lại rước lấy nhiều quần chúng như vậy, chẳng lẽ ngươi không biết là chuyện này có chút quan đường không thu vậy? Chẳng lẽ lúc ngươi đến Trường An, trong lòng liền đã quyết định dùng biện pháp này đến làm thư viện hổ thẹn?" "Không dám." Liễu Diệc Thanh từ trên bồ đoàn đứng lên, không mình hành lễ nói: "Nào dám vô lễ với thư viện, chỉ là phụng mệnh đến, nếu không thể cùng thập tam tiên sinh chiến một trận đã lui, sau khi về Nam Tấn thật sự không biết nên trả lời đối với gia huynh như thế nào. Nếu thập tam tiên sinh đang bế quan, vậy ta ở chỗ này chờ hắn là được." Hoàng Hạc nhìn kiếm sư Nam Tấn trẻ tuổi này, giống như thấy được nam tử năm đó cả người tràn ngập kiệt ngạo kia. Tuy người trẻ tuổi phía trước vẻ mặt ôn hòa, nhưng trong thân thể tự như cũng có loại chấp nhất quật cường không đạt mục đích không chịu bỏ qua kia. "Người muốn đợi, vậy thì đợi đi, nếu khác trong viện có nước, nhưng thư viện sẽ không cung cấp thức ăn cho ngươi, lương khô trên người nếu ăn hết rồi thì về Trường An đi." Liễu Diệc Thanh nói: "Thì xin yên tâm, ta đã mang theo không ít lương khô." Từ sáng sớm ngồi tới hoàng hôn, rất nhiều đệ tử thư viện, tiền viện, đặc biệt còn vòng đến chỗ cửa hông đến xem Liễu Diệc Thanh, chờ phát hiện cường giả năm tấn trẻ tuổi này cũng không có bất cứ chỗ khác nào đặc thù. Ngồi ở trên bồ đoàn không nhúc nhích liền cảm thấy có chút không thú vị, đều tự tản ra. Mà những người dân lắm chuyện từ trong thành Trường An tới xem náo nhiệt lại là một đợt nối tiếp một đợt. Vây quanh ở cách đó không xa, chỉ vào Liễu Diệc Thanh chỉ trỏ, khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí bởi vì ý kiến khác nhau nào đó mà kịch liệt tranh luận hẳn lên, cửa hồng vốn hẻo lánh u tĩnh, vậy mà không có một lát thanh tĩnh. "Đại kiếm sư, hắn là người tu hành rất lợi hại nhỉ? Ta vẫn là lần đầu tiên thấy người tu hành sống đó." "Nghe nói hắn đã là động quyền thượng cảnh rồi, tiêu chuẩn cùng Long Khánh hoàng tử không sai biệt lắm." "Thì tính sao chứ, nghe nói đệ tử thư viện tầng lầu 2, hắn lần này muốn khiêu chiến, ở trên quan nguyên đã trực tiếp bắn chết Long Khánh hoàng tử, chẳng lẽ còn sẽ thua ở trong tay hắn sao?" "Lại nói, người Nam Tấn này thật đúng là không giống người Nam Tấn khác mà nhát gan vô năng, giống như đàn bà nha, vậy mà có gan chạy đến thư viện ta chặn cửa luôn." "Ta thì không rõ nha, cửa chính thư viện đã bị thằng nhãi này chặn rồi, vì sao người trong viện còn để hắn kêu ngạo như thế chứ, không mau đem hắn đuổi đi." "Đầu tiên, nơi người Nam Tấn này ngồi là cửa hông, người xem trừ chúng ta những người trên phố này, còn có ai sẽ qua nơi này đâu. Tiếp theo, cả đệ tử lầu 2 hắn khiêu chiến kia đã đang bế quan rồi, người khác của thư viện tất nhiên không tiện ra tay, nếu những người đó trong viện tùy tiện ra tay, chẳng phải là quá phận sao?" "Có đạo lý, các người đoán là người Nam Tấn này có thể kiên trì nơi này ngồi mấy ngày?" "Mười ngày nửa tháng, ai biết chứ?" "Ta chỉ biết lúc đệ tử thư viện tầng lầu 2 kia

thì ra đây là cái gọi là chịu được tro bụi. Chẳng lẽ đây là đạo đãi khách của thư viện? Lão phụ nhân mặt không chút thay đổi nhìn hắn một cái nói. Ngồi ở cửa nhà chủ nhân, vô luận mời như thế nào cũng không vào. Ta chưa bao giờ nghe nói trên đời có khách nhân như vậy. Liễu Diệt Thanh khẽ nhíu mày, lão phụ nhân nhìn hắn nói. Cho dù ngươi muốn đợi nên khuyết khóa quan, ngươi có thể ở trong thư viện chờ, ngươi có thể ở thành Trường An chờ, thậm chí ngươi có thể trực tiếp từ Nam Tấn kiếm cát viết một phong thư, nhưng ngươi lại cứ muốn ngồi ở cửa thư viện ta chờ. Thật ra mọi người đều rõ ngươi vì sao làm như vậy. Chẳng qua lão nhân còn có tiểu hoàng hạt trong thư viện, năm đó đều từng có chút giao tình với Liễu Bạch, khó mà nói ngươi cái gì. Gần trăm năm qua, ta đã thấy rất nhiều người tu hành trẻ tuổi khổ tu nhiều năm, ý đồ nhất cử thành danh. Bọn họ đều giống ngươi, cho rằng hồn của thư viện ở chỗ phu tử, đệ tử còn lại chẳng qua may mắn bái ở môn hạ phu tử. Chỉ có các ngươi chăm chỉ vất vả như thế nào cũng không thể đạt được cơ duyên. Ta biết ngươi muốn nhất cử kinh thiên hạ, thành tựu bất thế danh. Nhưng ngươi chọn lầm cháu rồi, chọn cũng sai đối tượng rồi. Ngươi không thích người khác đầu cơ trục lợi, lại nhìn chầm chầm nên khuyết yếu nhất trong lầu hai không tha. Chẳng lẽ cái này không phải đầu cơ trục lợi? Một khi bắt đầu đầu cơ, thần kiếm ý tập từ Liễu Bạch này của ngươi đã mất đi đạo lý căn bản rồi. Bởi vì quân trưởng Liễu Bạch của ngươi xưa nay không là một người mưu lợi. Cũng chính bởi vì như thế, cho nên hắn mới là cường giả số một trên đời. Lão phụ nhân nhẹ nhàng phủi phủi cái áo khoác vải lớn màu lam kia trên người nói. Ngay cả bụi cũng không thể chịu, lại như thế nào chịu được khổ cùng buồn. Buồn khổ đều không thể chịu đựng, lại có tư cách gì lấy thư viện đến đặt chân cho thanh danh của ngươi. Ngay cả loại chuyện này cũng không hiểu, lại dựa vào cái gì thành tựu bất thế chi danh. Liễu Diệt Thanh nghe những lời này của lão phụ nhân, trầm mặt không nói, sắc mặt trở nên càng lúc càng tái nhợt, mồ hôi lạnh trào ra trên lưng, ướt nhẹp quần áo, thậm chí ướt bộ đoàn dưới thân. Một lát sau, hắn ngồi thẳng người, hai tay đặt ở trên mặt đất phía trước, cúi đầu hành một cái đại lễ của lứa đệ tử, chân thành nói. Đa tạ tiền bối một lời đánh thức người ngu. Lão phụ nhân đi đến bên người hắn, đem rác rưởi lẫn cực ít lá rụng bụi bặm quét vào trong sọt nói. Không cần cảm tạ ta cũng không phải chuyên môn tới nhắc nhở người cái gì. Chỉ là người ở ngoài cửa hông thư dễ ngồi bái ngày, ta liền có bảy ngày thời gian không thể quét rác. Nếu người thật muốn chờ gia quả kia 3 tháng, ta chung quy không thể 3 tháng này đều không đến quét. Ta có người này, chính là không muốn thấy nhất trên đất có rác rưởi. Phụ nhân cùng người đi vào cửa hông. Liễu Diệt Thanh quay đầu nhìn phía cửa hông thư viện đóng chặt, luôn cảm thấy câu nói cuối cùng kia của lão phụ không muốn thấy trên đất có rác rưởi là đang trào phúng mình, nhưng hắn lại không phẫn nộ, ngược lại như có chút đâm chiêu. Nếu Ninh Khuyết lúc ấy ở ngoài cửa hông thư viện, đương nhiên có thể nhận ra vị lão phụ nhân mặc áo màu lam kia là ai. Các học sinh thư viện thường xuyên có thể thấy một lão phụ nhân cầm cái chổi trúc, còng người ở từng góc của thư viện quét rác. Từ nhân tư cảnh sớm trở thành một phần trong truyền thuyết thư viện. Bởi vì lão phụ nhân đó không phải nhân viên trường học quản sự phụ trách vẩy nước quét nhà, mà là nữ giáo sư vinh dự duy nhất của thư viện, là người có quyền môn số không ai dám trêu chọc của thư viện. Ninh Khuyết lúc vào thư viện, một người giáp thượng duy nhất, lúc ấy đệ mục là đại sư huynh ra, mà trên thực tế đại sư huynh luôn ra 5 vấn đề dự bị, cuối cùng do vị lão phụ nhân này lựa chọn cái trảm hoa đào kia. Mà lúc này hắn ở Nhai Sơn Tuyệt Bích khổ tư bế quan, cũng nhớ tới đề mục đó. Ninh Khuyết bị nhốt ở trong hang muốn phá quan mà ra, thì phải giải quyết cấm chế cường đại phu tử lưu lại ở cửa hang. Hắn không hy vọng xa vời có thể chiến thắng phu tử, lại không nỡ phế bỏ hạo nhiên khí trong cơ thể, như vậy tự nhiên chỉ có thể lựa chọn loại phương pháp thứ hai. Tiến hành cải tạo đối với hạo nhiên khí để cho nó cùng thiên địa nguyên khí trong tự nhiên hài hòa ở chung, thậm chí hợp làm một, hoàn toàn lao đi khác biệt giữa hai cái. Dựa theo ý kiến của quyển Thiên Địa Khí Tức Bổ Nguyên Khảo, thiên địa nguyên khí của thiên nhiên cùng chân khí trong cơ thể người tu hành ma tông cùng với hạo nhiên khí từ trên bổ nguyên mà nói là cùng một thứ. Chẳng qua theo năm tháng trôi qua, cùng theo vật chất khác nhau, dần dần có được đặc thù hoàn toàn khác nhau. Ninh Khuyết cho rằng có thể đạo tố phản thôi nhất bằng vào Tuyết Sơn Ký Hải cùng thông đạo kia, cùng với khí tuyền cùng nhau tác dụng, đem hạo nhiên khí trong cơ thể trực tiếp giải cấu thành hạt nhỏ bé nhất, đem hạo nhiên khí biến thành bộ dáng nguyên thủy lúc ban đầu, sau đó thông qua phương pháp khác phủ lên sắc thái trong thiên nhiên hiện nay, liền có thể ngụy trang thành thiên địa khí tức. Nhưng sau khi thật sự bắt đầu thử,